Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 644, phù chủ phỏng đoán, góc truyện audio.com, thời khắc cuối cùng, 100 vị đứng đầu có thể chống đỡ sẽ tới thần đình, đương nhiên các ngươi cũng phải chú ý tính mạng. Sứ giả thần đình lạnh lùng quan sát tất cả, giờ phút này mới là tỷ lệ tử vong cao nhất, các cao thủ thần cấp đã cảm giác được cố sức kia cũng đang càng thêm điên cuồng chống đỡ. 100 hạng đầu, cùng 101 cũng là khác biệt về bản chất. 100 hạng đầu có thể tới thần đình, đến lúc đó tiền đồ cũng hoàn toàn khác, bọn họ đã liều mạng, dùng mạng đi liều. 109 vị, sứ giả thần đình tận mắt thấy một cao thủ thần cấp bị các hắc lân dị thú xé nát hủy diệt thân tử hồn diệt, hắn đã quen rồi, thời khắc giao tranh cuối cùng này, bình thường tỷ lệ tử vong đều cực cao. 108 vị, 107 vị, 106 vị. Kèm theo thanh âm sứ giả thần đình vang vọng thiên địa, có cả một đám cao thủ thần cấp đều đang dốc sức chống đỡ, thật ra xếp hạng thứ 80 cùng 110 tựa như chênh lệch 30 thứ tự, nhưng trên thực lực chênh lệch thật sự cũng không tính là lớn. Rất nhiều cao thủ thần cấp đều đã đến thời khắc phi thường cố sức, đều đang nghĩ mọi cách kéo dài thời gian. Có dựa vào tốc độ thân pháp, có dựa vào chiến đấu, có dựa vào mê huyễn thuật. Nhưng bọn dị thú kia cũng đi xuyên ở trên hư không, hành tẩu trong cái bóng, hơn nữa đều là một đám tiến hành vây công. 103, 102, 101, sắp rồi, chống đỡ, phải chống đỡ, rất nhiều cao thủ thần cấp đều đã bắt đầu bị thương. Hạng 100 đã sinh ra, thanh âm sứ giả thần đình rốt cuộc ẩn chứa vui sướng. Ta nhận thua, ta nhận thua, ta nhận thua, ở lúc sứ giả thần đình tuyên bố 100 hạng đầu đã sinh ra, những cao thủ thần cấp miễn cưỡng liều kia lập tức lần lượt nhận thua, từng người bị bài xích ra khỏi nhà giam hình cầu, nháy mắt thời gian đã có hơn 20 cao thủ thần cấp đều đi ra, nhưng thời khắc cuối cùng này đi ra, mỗi người lại đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bởi vì bọn họ đều chống đỡ được rồi, thiếu chút nữa, đó là lão giả tóc trắng xếp hạng 101, thân thể hắn chia làm hai đoạn ngưng tụ ở giữa không trung, trong đôi mắt có sự không cam lòng, vì sao chỉ thiếu một chút cũng không chống đỡ được. Thua rồi, ai, chưa thể tiến vào 100 hạng đầu, có mấy vị đều chỉ thiếu một chút, ở nơi đó đều hối hận vô cùng. Mà những người thành công kia sau khi đáp xuống, lại là ai cũng vui mừng đầy trên nét mặt. Chúc mừng, ha ha ha, Lệ huynh, đến lúc đó cùng nhau tới thần đình. Thần đình chi chiến là an toàn nhất, vận khí tốt có thể bái ở môn hạ đại năng. Những người sắp tham gia thần đình chi chiến ai cũng rất vui vẻ. Tinh vực dự tuyển, phủ thành sàng chọn thần đình chi chiến, trong đó thần đình chi chiến là an toàn nhất. Không có khả năng xuất hiện bất cứ thương vong nào. Hơn nữa tham gia thần đình chi chiến có rất nhiều cơ duyên. Bái đại năng giả làm thầy, bái giới thần tứ trọng thiên làm thầy, ở trong huyết nhận thần đình đạt được giai vị cao, tiến vào huyết nhận tử quán. Tham gia thần đình chi chiến, cái này đại biểu thân phận. Cho dù kém nữa, ở trong huyết nhận thần đình có thể trực tiếp đạt được đệ thập giai vị. Đệ thập giai vị đại biểu cái gì? Như tướng quân, chú thủ quân đoàn, tuần thú quân đoàn, bình thường giai vị cũng. Góc truyện audio.com, chỉ là cửu giai, thập giai ít nhất cũng là cấp bậc phó tướng. Ở trong một quân đoàn cấp 3 cũng chỉ dưới một người mà thôi. Trên đài cao, ngồi ở chỗ cao nhất Ma Tuyết quốc chủ, An Hải phủ chủ đều nở nụ cười. 100 vị đứng đầu An Hải phủ lần này hướng tới thần đình đã định ra. Ma Tuyết quốc chủ vuốt bộ râu bạc cười nói, thoạt nhìn còn rất không tệ. Tiểu tử tên Túy cô khách kia, kiếm pháp đã có ý nhị khai thiên thần tâm, tự nghĩ ra kiếm pháp bí kỹ có thể đến một bước này, ta nhắm chừng ngắn thì 1-2 ngày, dài cũng nhiều nhất ngàn năm, nhất định có thể nắm giữ nhất phẩm thần tâm khai thiên thần tâm. Không hổ là thân truyền đệ tử của Vũ Công, An Hải phủ chủ gật đầu khen, mới tu hành hơn 2 vạn năm, thiên phú rất không tồi. Trong vạn năm thành nhất phẩm thần tâm, cùng hơn 2 vạn năm thành nhất phẩm thần tâm, vẫn có khác biệt. Nhưng chênh lệch lẫn nhau ít nhất không phải quá lớn, gã đông bá kia cũng không tệ, Ma Tuyết quốc chủ nói, nhưng sở học tựa như rất tạp. Ít nhất 4 loại nhị phẩm thần tâm, trong đó tinh thần thần tâm, hư giới thần tâm tựa như thành tựu cao nhất, đều đem đại hỗn động chân lực vạn kiếp hỗn nguyên thân tu luyện đến thần cấp viên mãn. Cực điểm xuyên thấu thần tâm, không gian thần tâm tựa như tương đối yếu chút. Nhưng mặc kệ một môn nào, so sánh với Túy cô khách tiểu tử đó đều kém chút. Hắn cách nắm giữ nhất phẩm thần tâm còn có chút chênh lệch. An Hải phủ chủ cũng gật đầu, cửu xá kia thực lực lại là mạnh nhất, Ma Tuyết quốc chủ cười nói, đáng tiếc tu hành gần 600 vạn năm quá lâu rồi. An Hải phủ chủ gật đầu, luận thực lực cửu xá là hạng nhất nhưng nếu ở trong mắt đại năng giả. Chỉ sợ thích nhất vẫn là Đông Bá quá trẻ tuổi. Mới tu hành hơn 2.000 năm. bốn loại nhị phẩm thần tâm đều có trình độ như thế, hơn nữa liếc một cái có thể nhìn ra, hắn thi triển bí kỹ còn có chút sai lầm rất buồn cười, nhất định là chưa có đại năng giả chỉ điểm. Thậm chí cũng chưa từng có giới thần tứ trọng thiên chỉ điểm. Chưa trải qua chỉ điểm, một mình tu hành hơn 2.000 năm, bốn loại nhị phẩm thần tâm đều có trình độ như thế. Mà Tuyết Quốc chủ gật đầu, một khi được chỉ điểm, nhất định có thể có tiến nhanh. Nếu ta thu đồ đệ ta khẳng định chọn Đông Bá. Đương nhiên, An Hải phủ chủ gật đầu, Cửu Xá thực lực cao nhất, Đông Bá tiềm lực cao nhất. Sinh tồn chiến này, ba hạng đầu, ngươi đoán như thế nào? Mà Tuyết Quốc chủ hỏi, Cửu Xá không thể nghi ngờ là hạng nhất Túy Cô Khách cùng Đông Bá. Túy Cô Khách uy lực công kích mạnh hơn, bí kỹ cũng hoàn mỹ hơn. Chỉ có hơi yếu trên bảo mệnh, Đông Bá nắm giữ khá tạp bảo mệnh sở trường, nhưng phương diện công kích còn kém chút. An Hải phủ chủ nói, Túy Cô Khách hẳn là hạng 2, Đông Bá hạng 3. Mà Tuyết Quốc chủ cũng gật đầu, lấy ánh mắt bọn họ thậm chí từ bí kỹ thi triển có thể nhìn ra rất nhiều, đều có thể phán định Đông Bá Tuyết Ưng chưa từng được đại năng chỉ điểm tự nhiên rất dễ dàng thôi diễn ra kết quả chiến đấu. Ha ha ha, mà Tuyết Quốc chủ cười nói, ta cũng đồng ý ngươi, chỉ là con chuột ăn vụng kia. Lần này chỉ sợ thua thảm rồi. An Hải phủ chủ cũng cười, con chuột nhỏ này, một lần trước thông sát đem bảo bối chúng ta lấy ra kiếm hết. Lần này còn muốn thông sát. Đáng tiếc chỉ sợ thua hết, cách chương.